Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912. Chương 912: Phách lối biểu đệ. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu Diêm Lăng cái này kiểu. Người không thể cầm vai không thể chọn, còn như cơ giới cái gì càng không phải là bọn họ sở trường. Trời xanh thì không phải là xuất lực người, trời xanh chính là sỉ nhục cái kinh doanh tài chính quảng cáo nghiệp động cái cán bút cái gì. Trước kia nhà văn một bài tiểu thuyết tiền nhuận bút tương đương với công nhân hết mấy lương tháng. Vì vậy vô số lịch sự cửa dấn thân vào đến văn học vườn trong ruộng đi tìm kiếm mình giá trị. Nói dễ nghe một chút là vì lý tưởng, dùng Vạn Phong giải thích chính là chút lười hàng. Đừng kéo cái gì đạo lý lớn. Năm đó hắn dấn thân vào văn học chính là lý do này. Giống như đời sau những cái kia phim trường dạm diễn vai quần chúng. Vậy cũng là chút đặc biệt lười hàng. Tuổi quá trẻ làm chút gì không thể nuôi gia đình sống qua ngày. Đều ở đây tụ tập ở các loại phim trường bên trong một ngày kiếm vậy mấy chục nguyên tiền không chết. Đói ăn không no treo đầu gật tiền. Nhưng ảo tưởng một ngày kia có thể đi vận cứt chó thành là minh tinh. Đừng cầm lý tưởng nói chuyện. Những người này chính là chút lười hàng. Không muốn xuất lực kiếm tiền cứ suy nghĩ trên trời hết nhân bánh. Vạn Phong liền ha ha. Ngươi xem có mấy cái minh tinh là từ diễn vai quần chúng bên trong đi ra. Làm người nếu như chân thực không việc gì tài hoa. Thà mong cầu cái viển vông xa vời không bằng chân đạp mặt đất liền mình khả năng cho phép sự việc. Vạn Phong cho rằng Diêm Lăng liền cái công ty quảng cáo khẳng định không thành vấn đề. Năm 85 liền công ty quảng cáo chính là thả vào cả nước đó cũng là tị tổ cấp cái khác. Tiểu Vạn, ngươi nói công ty quảng cáo cũng làm gì? Chính là ta làm cho ngươi được ở đài truyền hình làm quảng cáo. Công ty quảng cáo liền được việc nhiều. Ở đài truyền hình sắp đặt làm quảng cáo chẳng qua là một số. Công ty quảng cáo có môi giới đại lý công ty quảng cáo. Truyền thông chế tạo công ty quảng cáo. Văn hóa truyền bá lễ nghi công ty các loại. Tổ chức hạng mục có đại chúng truyền thông. Bao gồm radio, TV, báo chí chờ giống như ngươi ở radio đài truyền hình cùng với bởi vì sông kia tạp chí lên làm cho ta. Quảng cáo là thuộc về phạm vi này. Còn có ngoài trời trang sức, giống như cái gì đèn dương, bên ngoài bắn sạch bảng tên đường, băng rôn dọc, khí mô, bên ngoài tường trang sức chủng loại, internet truyền thông. Sự phát hiện này ở nói ra có chút xé. Quảng cáo qua, bill đưa quảng cáo chờ truyền thông quảng cáo nghiệp vụ đây đều là đại chúng truyền thông trong phạm. Vi, truyền thông chế tạo quảng cáo nghiệp vụ bao gồm in ấn phẩm định chế. Khách hàng chỉ định vật phẩm định chế. Có thể thành tựu quảng cáo tái thể vật kiện định chế các phương diện nghiệp vụ. Còn như văn hóa truyền bá lễ nghi công ty. Nghiệp vụ chủ yếu hơn là khánh điển hoạt động và diễn xuất hoạt động phương diện sắp đặt và thi hành. Ví dụ như ngươi muốn cử hành hôn lễ, ta cũng kết hôn rồi. Ta đánh ví dụ, ngươi nếu là hỏi ta ví dụ là ai ta tìm người đánh ngươi. Vậy ta không hỏi được không? Nhưng mà vậy làm sao kiếm tiền? Ngươi heo nha, thu lấy tiền dịch vụ nha. Giống như mới vừa rồi ta cho ngươi tiền chính là ngươi thù lao. Không quá ta thù lao thuộc về ta chủ động cho ngươi. Ngươi nếu là cho người khác làm thì phải trước nói lên thù lao số lượng. Ngươi cảm thấy có tiền được lợi thì làm. Không có tiền được lợi vậy liền đó là ngu si. Chỉ đơn giản như vậy. Quần cụt lửa cháy. Ý gì? Dĩ nhiên. Đang đốt. Chờ ta trở về cùng vợ ta thương lượng một chút. Ngươi xem hàng này ở thê quản nghiêm phương. Diện quả thật có thiên phú. Bỏ mặc ngươi có thể hay không mở công ty quảng cáo. Bây giờ ta trước cho ngươi cái nghiệp vụ. Đem những cái kia trở về nhà thợ mộc cao cấp cho ta tìm trở về. Cho ngươi 30 nguyên thù lao. Ta nói lão bản, 30 thật giống như không đủ đi. Bây giờ gọi điện thoại mấy khối đâu? Ta để cho ngươi gọi điện thoại sao? Ngươi không biết viết lấy số tin, đóng kín một cái lấy số tin 2 mao tiền, cho ta tính một chút ngươi có thể được lợi bao nhiêu tiền. Đây chính là gặp phải ngươi như thế vợ quản nghiêm, nếu không chính ta dựa theo địa chỉ viết có cái 3 khối 4 khối là đủ rồi. Ta lại không yêu cầu bọn họ lập tức tới ngay. Diêm Lăng vỗ đầu một cái. CMN, còn có thể như thế làm việc. Ta sao liền không nghĩ tới đâu. Công việc này ta nhận. Xem ra mở cái công ty quảng cáo vậy rất đơn giản sao? Hàng này vui vẻ cút đi. Và Vạn Phong dự tính như nhau. Vạn Thủy Trường thật đúng là ngay tại Vạn Phong đêm đó tính toán 4 ngày sau cũng chính là 6 tháng. Số 1 buổi chiều xuất hiện ở Hoa Hậu trên mặt đường. Tương lai công công tới cũng làm Loan Phượng bận rộn quá sức. Ước chừng làm 16 món ăn. Cũng không biết nàng là làm sao góp đi ra ngoài. Vừa vặn ngày 2 tháng 6 chính là chủ nhật. Buổi tối hôm đó Vạn Phong liền quyết định ngày thứ 2 mang phụ thân đến đường phố bên trong Trịnh Vĩnh Cửu nhà đi. Vì vậy ngày thứ 2 Vạn Phong liền mang theo Vạn Thủy Trường ngồi xe đò đi tới huyện Thành Hồng Nhai. Trịnh Vĩnh Cửu nhà ở trấn Đông Thị Trường đối diện hạ đường phố ở. Dọc theo đường đất quẹo trái quẹo phải vòng vo nửa ngày mới đi tới Trịnh Vĩnh Cửu nhà. Chủ nhật Trịnh Vĩnh Cửu ở nhà nghỉ phép. Vạn Phong đến thời điểm hắn đang ở sân rất giống chuyện như vậy mà đánh thái cực quyền. Động tác không thế nào tiêu chuẩn. Có lừa bịp chuyện hiềm nghi. Trịnh Vĩnh Cửu và Vạn Thủy Trường đại khái liền gặp mười mấy năm trước gặp qua một lần. Vì vậy hai người nửa ngày mới nhận nhau. Cuối cùng thân thiết bắt tay vào phòng. Trịnh Vĩnh Cửu và phụ thân vào nhà. Trịnh gia có người nhưng đi ra. Hướng về phía Vạn Phong nghiêng mi liếc mắt. Trịnh Tùng kêu biểu ca. Trịnh Tùng hừ một tiếng không đi tiểu Vạn Phong. Ngươi xem ngươi bộ dáng kia, trời xanh chính là thiếu đánh liệu. Tới đây, ta bằng gì nghe ngươi? Cha con đại cứu nhưng mà đem thu thập ngươi nhiệm vụ giao đến ta trong tay. Cho nên ngươi tốt nhất thấy ta thời điểm mặt nở nụ cười. Một mực cung kính, vậy ta có phải hay không lại mời ngươi ăn cơm nha? Vậy thì càng tốt hơn, vậy chứng minh ngươi đối với ta tôn kính đạt tới một cái cao cảnh giới. Thiết, đi ra cái nhà này, ta tùy thời có thể liền ngưỡng nghiêng ngươi. À, như thế có lực độ. Vậy ta nhất định thật tốt tốt thưởng thức thưởng thức. Trước đầu đội đường, ta hôm nay liền theo ngươi ở nơi này hạ đường phố lắc lư lắc lư. Ai đúng rồi, hạ đường phố bây giờ ai định đoạt nha? Ta bằng gì nói cho ngươi? Vạn Phong đã đi tới cửa viện. Quay đầu ngoài ý muốn phát hiện Trịnh Tùng không đi ra. Ngươi không biết dựa vào cửa nhà khoác lác bút chứ. Đi nha, mụ ta không để cho ta đi ra ngoài. Không có chuyện gì, ngươi liền nói đi theo biểu ca ta đi ra ngoài gặp gặp bộ mặt thành phố. Đừng kinh sợ, còn có thể chịu đựng liền đi. Ai kinh sợ, ở ngươi trước mặt ta sẽ kinh sợ. Đi thì đi, Trịnh Tùng nói xong cũng bước ra viện tử. Ngươi đi ở phía trước, ta ở ngươi phía sau 5 bước xa, nơi nào nguy hiểm ngươi liền hướng đi nơi nào là được. Trịnh Tùng đi ở phía trước, Vạn Phong ở phía sau tự nhiên đi theo. Đi một hồi Vạn Phong cảm giác không đúng nha. Hàng này làm sao vây quanh nhà hắn lượn quanh vòng. Đừng lấy là ta chưa từng tới nơi này liền không biết đường đi. Ta nói biểu đệ. Ngươi ở cái này hai dãy phố lên vây quanh nhà ngươi xung quanh là ý gì nha? Ngươi có phải hay không lấy là ta không nhận biết đường nha? Ta chính là không nhận biết đường ở chỗ này chuyển hai vòng ta cũng nhớ. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Lúc này Vạn Phong dẫn đầu đi ra ngoài. Trịnh Tùng đi theo Vạn Phong phía sau. Xuyên qua một đạo đường phố sau đó. Đối diện 5, 6 cái lưu manh thanh niên đi ra. Những người này không thấy Vạn Phong trực tiếp ngăn cản Trịnh Tùng. Trịnh Tùng, ngươi bỏ ra được, chúng ta còn lấy là ngươi miêu ra không ra ngoài đây. Vạn Phong kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn cái gì xem, mau cút, lại xem liền ngươi vậy cùng nhau thu thập. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, các người bận bịu các ngươi, ta lại không nhận biết hắn. Các người nên làm cái gì thì làm cái đó. Vạn Phong chậm rãi rời đi mấy mét xa, nhìn mấy tên thanh niên kia vây Trịnh Tùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaseoa-noi-oc-noi-kay-guy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tiaung-noi-tsong-noi-tsong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.